Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, Túc Xà U Nhiên. Một cái, lăn, chữ hô lên, cổ đại thiếu tại chỗ liền mộng, sơ qua đi, sắc mặt, bịch, một chút liền biến vô cùng khó coi. Cút thì cút, cổ mộc nguyên bản còn rất tự trách. Bất quá nhìn thấy nữ nhân này như thế khẩu khí cùng thái độ, lập tức liền đứng lên, sau đó ở trong lòng nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn phụ trách, là nàng căn bản không lĩnh tình. Sinh tử ấn khí linh lắc đầu nói ra, ta nghĩ, ngươi khẳng định là đả thương nàng tâm, mới có thể đối ngươi lạnh lùng như vậy. Ngoặc kép, cổ mộc im lặng, là đi, vẫn là không đi. Cân nhắc nửa ngày, cổ mộc vẫn là đậu ở chỗ này, nhìn xem nữ nhân này có vấn đề hay không. Thanh y tại điều tức thời điểm, hai đầu lông mày lạc ấn không ngừng lóe ra hào quang óng ánh, làm cho cả người càng lộ vẻ yêu diễm. Nhất là cổ mộc phát hiện, từ khi nữ nhân này thanh tỉnh về sau, tựa hồ khí chất cũng thay đổi, trở nên có chút lãnh ngạo cùng cao quý. Khoan hãy nói, hắn nhìn như vậy, đột nhiên phát hiện, kỳ thật thanh y rất có hương vị đâu. Càng xem càng nén lòng mà nhìn a, sẽ không là bởi vì cùng chính mình có quan hệ, mới cảm thấy nàng đẹp mắt a. Cổ mộc trong lòng oán thầm, sau đó âm thầm xem thường chính mình vô sỉ. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh y chậm chậm mở ra hai con ngươi. Sau đó thở dài một tiếng nói, Túc Xà U Nhiên, ngươi lại sẽ rơi vào tình trạng như thế. Túc Xà U Nhiên, cổ mộc nghe được bốn chữ này, cảm giác đầu tiên tựa như là danh tự. Đây là ai? Thanh y nói xong mới ý thức tới cái này nam nhân còn tại bên cạnh mình. Trong con ngươi hiện lên một tia sát cơ, thầm nghĩ, đáng ghét, vậy mà cướp đi thân thanh bạch của mình, để bản vương không cách nào khôi phục nhanh chóng đến tôn giả. Cổ mộc bắt được nữ nhân này đôi mắt trung ẩn chứa sát cơ, trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là vì yêu sinh hận. Tự luyến cổ đại thiếu ở đây nghĩ đến, hoàn toàn không biết, thời khắc này thanh y sớm đã không phải trước đó thanh y, mà là Quỷ Mị tộc năm tôn chi một Túc Xà U Nhiên. Túc Cát cùng A mà đồng dạng, tại Quỷ Mị tộc thuộc về thế gia vọng tộc, cũng là một cái đại bộ lạc, hắn tộc nhân chừng ngàn vạn. Túc Xà U Nhiên không đơn giản có được có thể so với võ thần phía trên tu vi. Đồng dạng cũng là Túc Xà bộ lạc nữ vương. Thái cổ thời đại, Quỷ Mị tộc đột nhiên xuất hiện, trong đó có ngũ đại tôn giả, được xưng năm tôn. Là tộc này đỉnh tiêm lực lượng, Túc Xà U Nhiên chính là một trong số đó. Bất quá về sau tại cùng vạn tộc chống lại trung bị cổ tộc tế tự trọng thương, dựa vào bất tử chi lực, dựa vào đặc thù thần thông, Túc Xà U Nhiên cũng không có vẫn lạc, mà là dùng thiên địa ẩn dưỡng, trải qua vạn vạn năm thành công khôi phục. Bất quá bởi vì phí hoài tháng năm, tu vi một chút xíu trôi qua, thân thể một chút xíu biến hóa, cuối cùng trở thành một cái bé gái, cũng xuất hiện tại Đông Châu Tây Vực, về sau bị La Hắc Tháp tông chủ Đỗ Linh Lung ôm đi, lấy tên Thanh Y. Nói cách khác, Thanh Y chính là Túc Xà U Nhiên, chính là đã từng năm tôn chi một. Bất quá bởi vì thương thế nghiêm trọng, ký ức hoàn toàn biến mất, về sau đang trưởng thành chung, thụ độc tố ảnh hưởng, đại biểu Quỷ Mị tộc đặc thù giữa lông mày lạc ấn cũng bởi vậy nổi lên. Bây giờ có thể khôi phục ký ức, cũng là bởi vì cùng cổ mộc phát sinh quan hệ, đem tam đại cổ độc hóa giải, đồng thời phát động phong trần ký ức, cuối cùng vỡ tan, biết được quá khứ đủ loại. Giờ này khắc này thanh y không còn là thanh y, mà là Túc Xà U Nhiên. Kia vừa chính vừa tà độc nữ đã biến mất, thay thế chính là cao ngạo tôn quý Túc Xà nữ vương. Với tư cách đã từng cường giả, nàng vốn có thể dựa vào võ công khôi phục nhanh chóng tu vi. Nhưng đi qua vừa rồi điều tức, lại phát hiện chính mình mất đi thanh bạch chi thân, vậy mà không có năng lực này, muốn đạt tới trạng thái mạnh nhất, chỉ sợ cần cực kỳ lâu. Khó trách sẽ như vậy thống hận nam nhân trước mắt này. Nếu như không phải là bởi vì thực lực cách xa, nàng khẳng định phải đem cái này cướp đi trinh tiết mình nam nhân tháo thành tám khối. Sau đó dùng túc xa bộ lạc kinh khủng nhất hình pháp xử trí hắn. Cổ mộc hoàn toàn không biết trước kia thần kinh thô nữ nhân, giờ phút này triệt để hắc hóa thành lòng dạ rắn rết nữ vương. Vẫn ngồi tại bên cạnh nàng, khổ đại thâm cừu nói ra, Thanh y, ta cảm thấy lấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Túc xa u nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời, cổ mộc tiếp tục nói ra, ngươi cũng biết, ta đã có ba vị phu nhân, cổ nhân ngữ tam thê tứ thiếp, cho nên ngươi chỉ có thể làm thiếp. Túc xa u nhiên nghe vậy khẽ giật mình. Đường đường túc xa nữ vương, tu vi đạt tới tôn giả, trưởng khống ngàn vạn tộc nhân đại bộ lạc cường giả. Hôm nay đụng phải một cái nam nhân, tự nhủ chỉ có thể làm thiếp. Đây tuyệt đối là tại nhục nhã chính mình. Giận, túc xa u nhiên bỗng nhiên đứng người lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhìn chằm chằm cổ mộc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cổ mộc. Liền như ngươi loại này cảnh giới, cũng xứng được bản vương sao? Nữ nhân này mặc dù khôi phục ký ức, nhưng có quan hệ thanh y đã từng ký ức nàng cũng kế thừa. Cho nên biết tên của hắn, mà lại đâu chỉ biết những này, còn biết đã từng chính mình vậy mà thích hắn. Một cái miễn cưỡng đạt tới thủ lĩnh kẻ yếu. Trong túc xa bộ lạc, nàng tiện tay liền có thể triệu tập mấy trăm. Chính mình như thế nào coi trọng loại này rác rưởi đâu. Đáng thương cổ mộc, đáng thương võ cuồng, tại bây giờ thượng vũ đại lục có thể xưng võ đạo đệ nhất nhân, lại bị túc xa u nhiên cho rằng rác rưởi. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao nhân gia là tôn giả, tu vi đã thượng vũ đại lục võ thần phía trên, thuộc về Vân Hạc lão nhân một cái cấp bậc. Hai người chênh lệch rất lớn. Cổ mộc nghe được nữ nhân này nói, lập tức sụp đổ. Mẹ, ta cái này cảnh giới làm sao rồi? Ngươi cho rằng chính ngươi cảnh giới rất cao sao? Không phải liền là một cái võ hoàng. Không phải dựa vào lấy độc tố để người kiêng kỵ sao? Chảnh cái gì chứ? Không tức giận, không tức giận. Cổ mộc tỉnh táo lại. Cùng dạng này vui buồn thất thường nữ nhân phân cao thấp. Thực tế vô cùng ngu xuẩn. Xem ra nữ nhân này bị ngươi thương không nhẹ. Đột nhiên hôn mê sau tính cách cũng thay đổi. Sinh tử ấn khí linh tại cổ mộc thức hải bên trong. Truyền đến thán âm thanh. Ai, nữ nhân rất đáng thương. Không có nghiêm trọng như vậy à. Cổ mộc trong lòng âm thầm cả kinh nói. Ngươi là nam nhân. Căn bản không hiểu nữ nhân rất dễ dàng thụ thương. Sinh tử ấn khí linh chuyện này cảm giác trợ thủ. Tiếp tục nói ra, nàng hiện tại cần che chở. Nếu như ngươi là cái nam nhân, liền muốn hào hào đối nàng. Lời nói này, chẳng lẽ không hào hào đối nàng, cũng không phải là nam nhân. Cổ mộc sụp đổ đồng thời. Tại ngày thứ hai vẫn là đi đến thanh y trước mặt. Sau đó nói ra. Đi thôi, ta đưa ngươi về La Hắc Tháp. Túc xa u nhiên lại điều tức một đêm, vẫn là không có gì tiến triển. Đợi đến lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn xem cái này nam nhân, sau đó làm sơ trầm ngâm, nói, ngươi hiểu y đạo. Cổ mộc gật gật đầu, không có phủ nhận. Bản thân thể của ta hiện tại rất suy yếu, cần đại lượng dược liệu đến cải thiện. Túc xa u nhiên thản nhiên nói, đi qua một đêm điều dưỡng, võ đạo mặc dù không có gì tiến triển, nhưng nàng cùng thanh y ký ức dung hợp về sau, biết được cổ mộc hết thảy, cũng biết tiểu tử này tại đại lục rất nghiêu, mình muốn khôi phục nhanh chóng, chỉ có thể dựa vào hắn, không có vấn đề, cổ mộc cười. cười nói ra, ngươi muốn cái gì dược liệu, ta cho ngươi tìm xem. Túc Xa U Nhiên không chút khách khí nói một đống dược liệu. Xem nàng nói xong, cổ đại thiếu mắt trợn tròn, sau đó khóe miệng kịch liệt co quắp, bởi vì cái này nữ nhân nói vật liệu, tất cả đều là thượng phẩm dược liệu. Vào ngày thường chính mình cũng không nỡ dùng a. Thấy cái này nam nhân như thế biểu lộ, Túc Xa U Nhiên cười lạnh nói, đau lòng rồi, làm sao có thể. Cổ Mộc ưỡn ngực, sau đó vung tay lên, từ thôn thiên đỉnh bên trong lấy ra một đống dược liệu. Hào khí ngàn vạn nói ra, tùy ý chọn, tùy tiện dùng. Túc Xa U Nhiên không để ý đến hắn, mà là bắt đầu sàng chọn dược liệu, một lát sau liền vơ vét rất nhiều. Sau đó ý niệm thi triển, bao trùm một ít dược liệu, bây giờ liền bắt đầu hấp thu. Dược liệu đồng dạng đều là sắc, hoặc là luyện mới có thể đạt tới tối đại hóa. Túc Xa U Nhiên là quỷ mị tộc, không có nhân loại phiền toái như vậy, dựa vào một ít võ công là có thể trực tiếp hấp thu dược liệu bên trong tinh túy, từ đó điều dưỡng thân thể. Cổ Mộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế hấp thu dược liệu. Lập tức trợn tròn trong mắt, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí còn âm thầm suy đoán, đây có lẽ là La Hắc Tháp đặc hữu tu luyện võ công đi. Một lát sau, không dưới 100 loại dược liệu bị Túc Xa U Nhiên hấp thu sạch sẽ. Đứng ở một bên cổ đại thiếu thấy là đau răng, thịt đau, tim đau. Dù sao đây đều là có giá trị không nhỏ dược liệu. Đổi lại bạc chí ít có 100 vạn lượng a. Được rồi, đây cũng là phụ trách đi. Cổ Mộc rất biết an ủi mình, thậm chí nghĩ đến, nếu như có thể để nàng điều dưỡng tốt thân thể, dược liệu dùng cũng đáng. Đối với mình nữ nhân, hắn từ trước đến nay không keo kiệt. Thế nhưng là, tình huống hiện tại là, hắn coi Thanh Y là thành nữ nhân của mình, nhưng mà Túc Xa U Nhiên lại không coi hắn là thành mình nam nhân. Ngược lại tại hấp thu dược liệu về sau, âm thầm lạnh nhạt nói, tiểu tử, cướp đoạt bản vương vạn vạn năm thanh bạch chi thân, đừng tưởng rằng đưa chút dược liệu liền có thể triệt tiêu tội chết. Túc Xa U Nhiên tại quỷ mị tộc, trở thành cao cao tại thượng nữ vương, một mực thủ thân như ngọc, cái này cùng nàng tu luyện quỷ mị tộc võ công cũng có quan hệ. Bây giờ lại đột nhiên bị người cướp đi trinh tiết, đối nàng ảnh hưởng rất lớn, cho nên mặt ngoài, nàng bây giờ đối Cổ Mộc không lạnh không nhạt, kỳ thật trong lòng rất là cừu thị, nếu có năng lực, nàng sớm đã đem người này cho xử lý. Hấp thu nhiều như vậy quý giá dược liệu, Túc Xa U Nhiên tu vi đạt tới võ hoàng hậu kỳ, bất quá khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn kém cách xa vạn dặm. Ngươi tấn cấp rồi. Cổ Mộc nhìn thấy Thanh Y tu vi từ võ hoàng trung kỳ đạt tới hậu kỳ, lập tức có chút khó có thể tin, như thế trực tiếp hấp thu dược liệu, đột nhiên tấn cấp, có phải là quá khoa trương? Túc Xa U Nhiên không để ý đến hắn, mà là đứng người lên, thản nhiên nói, đi thôi. Định Châu Đông Cảnh, Cổ Mộc từ Đông Châu Dược Sơn truyền tống trận, truyền đến nơi này, thu hồi được sinh tử ấn về sau, hắn mục tiêu kế tiếp thì là Thú Vương Lệnh, đồng thời cũng lại tính toán, nếu như đem đại địa chi tường cùng 2 loại bảo vật ném vào thôn thiên đỉnh bên trong, sẽ có biến hóa gì đâu, mang như thế chờ mong. Cổ Mộc hướng về vạn thú cốc bước đi, bất quá, sau lưng hắn, Túc Xa U Nhiên cũng đi theo hắn cùng nhau đến đây. Mới đầu Cổ Mộc là muốn đem nàng đưa về La Hắc Tháp, sau đó đưa trong tay sự tình làm xong, nói lại, phụ trách, sự tình, có thể nữ nhân này lại không có ý định trở về. Sau đó cứ như vậy quấn lấy chính mình, xem ra nàng là khôi phục. Cổ Mộc coi là cái này thần kinh thô, như cẩu ra thuốc cao đồng dạng quấn lấy chính mình Thanh Y lại trở về. Cho nên cuối cùng thỏa hiệp, mang theo nàng đi vào Định Châu. Thế nhưng là, Thanh Y rốt cuộc về không được. Túc Xa U Nhiên chính là Thanh Y, Thanh Y chính là Túc Xa U Nhiên. Hai người đều là cùng là một người, chỉ là ký ức hợp lẫn nhau cùng một chỗ thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.